Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lưu giật giật khóe miệng, mắng về phía phòng của Lưu Nhị Nha, cũng không biết mình là ai thật là dám nghĩ thật. Không biết xấu hổ, muốn lấy chồng đến thế, ngày mai mẹ sẽ gả nó đi đại cho rồi. Bản thân con nhóc tê tiệt này cũng ế rồi, người ta có điều kiện hơn một chút đều không để mắt đến Nhị Nha. Những người không lấy được vợ thì không để ý, nhưng mẹ Lưu vẫn còn chút lương tâm. Dù sao cũng là con mình sinh ra, cũng không nỡ để cô ta sống khổ. Bà nghĩ rằng thời gian này sẽ quản chặt cô ta. Người khác thấy Nhị Nha đã thay đổi, biết đâu sẽ có người muốn cưới cô ta thì sao? Kết quả cô ta lại gây chuyện, suốt ngày nghĩ đến những chuyện không thực tế. Mẹ Lưu không biết cô ta lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy. Lưu Ngọc thở dài, hỏi, mẹ, Nhị Nha có nói tại sao em ấy lại ngã xuống sông không? Không có, sao vậy, còn có chuyện gì khác sao? Mẹ Lưu có chút hoang mang. Lưu Ngọc nói, hôm đó cô ấy muốn gây rắc rối cho cô giáo Tả. Cô ấy đang giặt đồ ở ven sông, em ấy lại chạy ra sau lưng cô ấy định chơi xấu. Kết quả hôm đó Nhị Nha rơi xuống nước. Lưu Ngọc cảm thấy chuyện này không thể trùng hợp như vậy. Có phải cô giáo Tả đã trả thù không? Nghĩ đến vẻ ngoài yếu đuối của cô giáo Tả, Lưu Ngọc phủ nhận, cô ấy chưa chắc đã đánh lại được Nhị Nha. Lưu Ngọc lại nghĩ đến chồng cô ấy là đồng chí Hạ, thì càng nghiêng về khả năng là anh ta làm. Nếu là anh ta, Lưu Ngọc không cảm thấy bất mãn, đó là Nhị Nha đáng bị như vậy, cô ta thực sự nên được dạy cho một bài học. Còn nghĩ phải nói với mẹ một tiếng, chuyện này quá không ra gì rồi, tính tình của Nhị Nha không chỉnh đốn thì không được. Lưu Ngọc nói với mẹ mình. Mẹ Lưu nghe xong tức điên người, quay đầu đi tìm chổi, tức giận nói. Bình thường nó đã lười biếng lại còn thích bắt nạt người khác, bây giờ còn không muốn làm người nữa rồi, đổ đen tối, xem mẹ đánh tê nó. Lưu Ngọc không ngăn cản, mẹ Lưu cầm chổi xông vào phòng của Lưu Nhị Nha, rất nhanh sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Nhị Nha vang lên. Lưu Nhị Nha nằm trên giường không thể chạy trốn như trước nữa, bị đánh một trận tơi bời. Mẹ Lưu tức giận kéo Lâm Ân sang một bên, nhìn Lưu Nhị Nha bị mẹ chặn trên giường, không ngừng né tránh và kêu la, Lâm Ân lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Sau đó Lâm Ân và Lưu Ngọc nhìn nhau, Lâm Ân mím môi, nói. Chị Lưu Ngọc, chị Nhị Nha bị ốm, em đến thăm chị ấy. Ừ, cảm ơn em, Lâm Ân, nhà có chút việc, hôm khác em hãy đến thăm sau nhé. Lưu Ngọc không biết Lâm Ân ở nhà. Cũng không biết cô ta có nghe thấy chuyện vừa rồi không. Lâm Ân nghe thấy tiếng khóc của Lưu Nhị Nha và tiếng mắng chửi của mẹ Lưu truyền ra từ trong phòng, lập tức nói. Vâng, chị Lưu Ngọc, em về đây. Lưu Ngọc, chị giỏi lắm. Mẹ, đừng đánh nữa. Lưu Nhị Nha sắp phát điên rồi, không ngờ Lưu Ngọc lại về mách tội. Cả người đau rát, vừa dứt lời lại bị đánh một gậy thật mạnh. Kêu chị mày làm gì, con không có người chị như vậy. Lưu Nhị Nha hận không thể, nằm bẹp xuống giường, cũng không né tránh nữa. Mẹ đánh tê con đi. Tam Nha từ bên ngoài về, không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút ngơ ngác nhìn Lưu Ngọc. Chị cả, mẹ và chị hai làm sao vậy? Lưu Ngọc nói, chị hai con làm sai, mẹ đang dạy dỗ chị ấy. Lưu Tam Nha có chút tò mò, chị hai của cô bé đã làm gì mà mẹ lại tức giận như vậy? Mẹ Lưu đánh đến toát mồ hôi, đóng sầm cửa đi ra, nói với Tam Nha. Tam Nha, dạo này con trông chừng chị hai con, không được để nó đi đâu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nha ngơ ngác gật đầu, mẹ Lưu nhìn Lưu Ngọc, nói, con yên tâm, mẹ sẽ không để Nhị Nha đến nhà họ Cố nữa. Đừng để mất mặt trước mặt thông gia, bà vẫn còn sĩ diện. Lưu Ngọc mím môi, nói, mẹ... Mẹ cũng đừng tức giận quá, cẩn thận mệt người. Mẹ Lưu thở dài, nói, mẹ biết, con ở lại ăn cơm không? Lưu Ngọc thấy đã muộn, nói, mẹ nghỉ ngơi đi, con và Tam Nha sẽ nấu. Được, có gì nấu nấy, trong tủ bếp có mấy quả trứng, con rán đi, chúng ta ăn một bữa ngon. Mẹ Lưu nói xong thì về phòng. Cách chương.